Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1011. Kiếp trước trôi qua, ta liền muốn thăm sư phụ một chút đỉnh phong ở đâu. Nhưng mà, lúc này là không có hy vọng. Kiếp trước tàn hồn âm thanh chậm rãi vang lên, để cho Từ Hà Thiên khẽ nhíu mày. Vừa nghĩ tới Nhan Đế, trong lòng của hắn cũng có chút thất lạc. Đối với kiếp trước Vương Hiểu Phong tới nói, thế gian này chỉ có hai người đối với hắn trợ giúp lớn nhất, một là thần bí Càn Đế, truyền thừa của hắn để cho Vương Hiểu Phong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhị chính là Nhan Đế. Nếu như Nhan Đế không đem vận mệnh chi luân truyền cho Vương Hiểu Phong, liền không có bây giờ Từ Hạo Thiên. Dung hợp trí nhớ của kiếp trước về sau, Từ Hạo Thiên biết rõ, đã từng là Bạch Đế coi trọng nhất cùng hắn. Hai người quan hệ thầy trò cực nặng, bằng không Vương Hiểu Phong như thế nào lại thủ hộ Nam Vực Thánh Đình lâu mấy vạn năm. Yên tâm, chấm ngày sau sẽ thấy. Từ Hạo Thiên tâm lý trịnh trọng hứa hẹn hạ xuống. Hắn là Vương Hiểu Phong, cũng là Từ Hạo Thiên hai đời người thôi. Đây là hắn cấp kiếp trước tàn hồn lớn nhất hứa hẹn. Sứ mệnh của ta cuối cùng kết thúc. Đã thời gian rất lâu. 170.000 năm a, thật dài a. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong thân thể có vật gì bỗng nhiên biến mất. Đó là cái gì? Vịn hắn Quy Minh có chút nghi hoặc nhìn Từ Hạo Thiên đằng sau. Chỉ thấy điểm điểm ánh sáng chói lọi theo Từ Hạo Thiên sau lưng tán giật mà ra, cấp tốc phiêu tán không trung. Theo sát Từ Hạo Thiên sau lưng Thái Ất chân nhân, Thanh Hư Đạo Đức chân quân tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt biến đổi. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia thật nhỏ quang huy cách hắn càng ngày càng xa. Hắn nhẹ nói, đó là chấm một tia ý nghĩ. Cái này tàn hồn đã làm bạn hắn một năm thời gian. Bây giờ nghĩ lại, hắn tựa hồ đã thành thói quen hắn tồn tại. Sau này không có hắn, có thể trong chốc lát sẽ còn không quá thói quen. Ý nghĩ, Quy Minh nghi hoặc, bất quá Từ Hạo Thiên là chủ tử của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đi nhìn trộm. Chính như 170.000 năm trước một dạng, bọn hắn đã thề vĩnh viễn làm Từ Hạo Thiên sau lưng bóng dáng, không rời không bỏ. Từ Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một khỏa vạn diệu ngọc lộ đan đưa vào trong miệng. Bây giờ hắn đã là đại la loan tiên cảnh cường giả, bị thương tự nhiên là phục tùng dùng vạn diệu ngọc lộ đan để khôi phục tu vi. Rất nhanh, các hùng chủ đều rơi vào phong lương mấy người thu thập được trên đất trống. Lần này nhưng không có Lầu Các đến ngồi. Các tu sĩ cũng đều bay treo ở đất trống khu vực biên giới. Đồng thời, liên quan tới Từ Hạo Thiên trở thành thiên hạ đệ nhất đế tin tức cũng bị bọn hắn hoặc là vô ý hoặc là cố ý truyền bá ra ngoài. Bách Hùng Đại Hội sau khi kết thúc, thiên hạ nhất định sẽ nổ tung. Từ Hạo Thiên xếp bằng ở một khối to lớn trên đá lớn. Hắn cao giọng nói ra, đón lấy các ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến Chu Thiên 12 đế người ứng cử. Nói xong hắn, liền không lại để ý tới, tiếp tục vận công liệu thương. Trong lúc nhất thời chung quanh vang lên rậm rạp chằng chịt tiếng nghị luận. Ta đi, cổ đế cứ như vậy bị đoạt đế vị. Ngươi không nhìn hắn không nói một lời, chắc là đang hờn dỗi a. Cũng chỉ có Hạo Thiên Thánh Đế mới là chúng ta anh hào. Bách Hùng Đại Hội trước, các ngươi ai sẽ đoán được hắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đế? Các ngươi nói, cổ đế sẽ đi hay không khiêu chiến Hạo Thiên Thánh Đế? Yêu đuổi vác mặt thế nhưng là khó coi vô cùng a. Lúc này, được quan tâm nhất cũng không phải Hạo Thiên Thánh Đế mà là cổ đế. Cổ đế cái này đã từng là thiên hạ đệ nhất đế đầu tiên là bị yêu đế Đế Tuấn hoàn ngược. Sau đó bị Hạo Thiên Thánh Đế vô tình cướp đi thiên hạ đệ nhất đế bảo tòa. Lúc này hắn đứng ở Nhân Hoàng trước điện, mặt không biểu tình, hắn cái biểu tình kia phảng phất không có trải qua thất bại, để cho người ta không thể không bội phục cổ đế hàm dưỡng cực cao. Chẳng được bao lâu thì có hùng chủ ngồi không yên, bắt đầu kết cục khiêu chiến, mà bị chọn lựa khiêu chiến người ứng cử đều tập trung lại Quy Minh ba người trên thân. Bọn hắn mặt ngoài là trong 12 người yếu nhất tồn tại, tự nhiên sẽ đưa tới khiêu chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?